Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2141 ầm ầm. Bốn vị hoang thần uy thế chấn thiên, nghiền ép đến càn khôn dung chuyển. Thiên địa của thần phạt, vì bọn họ mà lại nổi lên sấm vang chớp giật. Không, đó là lôi đình, là pháp tắc của chí cao thần. Thế nhân run sợ, đều bất giác lùi lại. Tổ thần và đạo chủ thì thi triển pháp thuật, đẩy các tiểu bối của thần triều về phía chí tôn thành, để tránh bị dư chấn ảnh hưởng. Nhìn Cuồng Anh Kiệt, thần sắc hắn trang trọng. Trận chiến này, phải liều mạng mới được, thế nhưng, hắn không hề sợ hãi. Phong thần chi kiếp, hoặc là chết, hoặc là niết bàn. Chỉ hai chữ niết bàn mà vầng hào quang trên đỉnh đầu hắn lại sáng thêm một phần. Mang theo đồ nghề, gọi mấy đứa đánh được đến đây. Đang xem xét, trong đầu hắn đột nhiên vang lên một câu nói như vậy. Nghe âm sắc là của Lục Thiên thần tướng, được truyền từ phàm gian lên. Không chỉ hắn nghe thấy, mà đám đại thần như tổ thần và đạo chủ cũng nghe được. Bọn họ bất giác cho rằng, Đế Phong và Lục Thiên thần tướng đã tìm thấy lão già Ngụy Thiên kia, có lẽ sợ hai đánh một không lại nên mới gọi người đến trợ chiến. Ngược lại là Triệu công tử, đến giờ vẫn không biết đầu cua tai nheo ra sao. Càng không biết con của mình đang ở trong tay lão đạo Ngụy Thiên. Đã là Lục Thiên thần tướng kêu gọi, đi một chuyến đến phàm giới vẫn là rất cần thiết. Hắn nhìn thần phạt lần cuối, rồi biến mất vào hư không. Đi cùng hắn còn có tổ thần và rất nhiều đỉnh thiên chí tôn. Đạo chủ không đi, vẫn như một tấm bia đá sừng sững, chấn giữ trên cõi hư vô mờ mịt. Bá thiên thần thể đang độ kiếp, phải có một người ở lại hộ đạo, ông phải ở lại nhà chính để chống đỡ. Bốp. Lúc Triệu Vân và những người khác xuất hiện trở lại, đã là một vùng thương hải bao la vô tận. Giữa biển, ba bóng người đang đại chiến hăng say. Nhìn qua một cái, toàn là đao quang, kiếm mang, trưởng ấn, quyền ảnh, thần huy và pháp tắc đan sen, đạo ẩn và lôi đình cùng nhảy múa. Ác tổ. Triệu Vân ngạc nhiên, ánh mắt chợt nóng rực như lửa. Phàm gian tốt thật. Phàm gian có càn khôn áp chế, hắn có thể đấu vài chiêu với ác tổ, không giống như trong hắc động không gian, ngay cả tư cách tham chiến cũng không có. Ái trà. Tổ thần thấy ác tổ thì không khỏi ngẩn người. Các vị thần đi theo ông cũng khẽ nhíu mày, không phải đi tìm lão đạo Ngụy Thiên sao? Sao lại đụng phải ác tổ thế này? Đúng vậy. Đế Phong và Lục Thiên thần tướng cũng muốn hỏi, tìm khắp phàm gian không thấy Ngụy Thiên, thế mà lại đụng phải ác tổ một cách mơ hồ, một lời không hợp, chẳng phải là lao vào đánh nhau ngay sao? Thực tế, hai người họ liên thủ không sợ ác tổ. Nhưng, không sợ không có nghĩa là có thể giết được. Tên này nếu dốc sức bỏ chạy, hai người họ không thể cản nổi. Điểm này, ác tổ và vong linh thủy tổ có sự khác biệt rất lớn. Vong linh thủy tổ không thể thấy ánh sáng, tuy chịu đòn giỏi nhưng không thể dùng toàn lực. Ác tổ thì khác, hắn không bị ràng buộc, muốn đi lúc nào cũng được. Thế nên, chẳng phải cần gọi thêm mấy người sao? Phong tỏa đường lui của hắn, rồi hội đồng đến chết. Ác tổ vung tay, tế ra ác ma chi hải, nuốt trời diệt đất. Đế Phong và Lục Thiên thần tướng thì một trái một phải, đánh ra một dải tinh hà rực rỡ. Từ đông sang tây, chém ác ma chi hải thành hai nửa. Triệu Vân vượt trời mà đến, các vị thần của thần triều cũng ùn ùn kéo tới. Đông người thì phải thử thách sự ăn ý và cách di chuyển. Các vị thần phối hợp rất tốt, như từng ngôi sao treo cao trên hạo vũ. Hơn nữa vị trí chiếm giữ cũng rất tinh tế, vây chặt ác tổ giữa vùng thương hải. Đại chiến, dừng lại trong khoảnh khắc này. Tình cảnh này, cảnh vật này, lão phu muốn làm một bài thơ. Thần Long Đạo Tôn nói một câu thâm trầm. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Vong linh thủy tổ ơi, người đã về đến nhà rồi. Ác tổ ơi, người qua đó bầu bạn với hắn đi. Mấy lão già không đứng đắn này, hễ tụ tập lại là không yên, chuyện gì cũng có thể hùa vào được. Chẳng đợi Thần Long Đạo Tôn xuất khẩu thành thơ, bọn họ đã nối đuôi nhau châm chọc. Quả thật, tình cảnh này dường như đã từng quen biết. Nhớ lại ngày xưa, vong linh thủy tổ cũng bị bọn họ vây như thế này, bị đánh cho thân hủy thần diệt. Cùng là chí cao thần một thời, ác tổ cũng rất thích hợp để về lại quê nhà. Một lũ sâu bọ. Ác tổ cười u uất, dù bị bao vây vẫn vững như chó già. Không thấy Nguyệt thần, hắn lại càng thêm vẻ khinh thường. Từng là chí cao thần, hắn có vốn liếng để làm vậy. Cười thì cười, nhưng trong đôi mắt sâu thẳm tĩnh mịch của hắn, không thể che giấu được ngọn lửa giận, đó là sự tức giận đối với chúa tể phàm gian. Đúng vậy, hắn lại bị thiệt thòi, không xin được lực lượng càn khôn, còn bị mất mặt một phen. Tâm trạng không vui, tự nhiên phải tìm người chút giận. Thật không may, lại đụng phải Đế Phong và Thái Vũ thần tướng. Nếu không phải vậy, có ma mới rảnh rỗi đi gây sự ở phàm gian. Chúng ta đặt ra quy tắc trước, ai chạy người đó là cháu. Tổ thần nói một cách nghiêm túc. Ác tổ lười để ý đến tên này, chỉ khẽ nhếch mép. Hắn cũng muốn đi, tệ nhất thì đổi chiến trường, lên thần giới đánh. Nơi đó tinh không bao la, lại không có càn khôn áp chế. Với đám tép diêu này, hắn có thể giết hơn phân nửa. Nhưng, khi nhìn thấy Triệu Vân, hắn lại đổi ý. Huyết thống của tiểu tử kia, hắn rất thích, nếu bắt đi rồi nuốt chừng bản nguyên của nó, có thể bù đắp tuổi thọ đã cạn kiệt của hắn. Dĩ nhiên, dùng để uy hiếp Nguyệt Thần cũng là một lựa chọn không tồi. Lão đại, hắn hình như để ý đến ngươi rồi. Long Uyên kiếm rung lên một cái. Ta thấy hắn cũng rất ưa nhìn, Triệu Vân nói một cách thâm trầm. Sao hắn lại không biết ác tổ nghĩ gì, trong số những người có mặt, tu vi của hắn thấp nhất, chắc chắn sẽ bị lấy ra khai đao. Viên Thần gầm lên một tiếng như sói tru, vác cây gậy đập tới. Các vị chí tôn cũng không ai trước ai sau, từ bốn phương tám hướng tấn công. Không biết tự lượng sức. Ác tổ cười giễu cợt, tiện tay ném ra một tòa thần tháp màu đen. Tòa tháp này không tầm thường, có ánh sáng của bậc chí cao như ẩn như hiện, thoáng nhìn qua, giống như một món chí cao thần khí. Hoặc nói, nó từng là một món chí cao thần khí, có lẽ đã chịu một đòn hủy diệt nên bị tụt cấp. Dù vậy, nó cũng không phải là thứ mà chuẩn hoang thần khí có thể so sánh. Điều này, đều không quan trọng. Quan trọng là, khoảnh khắc nó được ném ra, một luồng sức mạnh cuồng bạo đã tuôn trào. Ta, Triệu Vân vừa mới lao tới, lại phải dùng một bước phi độn. Các vị thần cũng giật giật khóe miệng, lão già bại gia này. Vừa lên đã tự bạo tuyệt thế hung binh sao? Nổ, nói nổ là nổ, thần tháp màu đen nầm ẩm vỡ tan. Trong chớp mắt, sức mạnh hủy thiên diệt địa như biển cả mênh mông, càn quét khắp trời đất. Các vị thần đều hự lên một tiếng, từng người một bị hất văng ra ngoài. Người có nội tình yếu kém, thần thể sụp đổ, kẻ có đạo hạnh không đủ như trúc không, nguyên thần cũng suýt bị nổ tan. Ngược lại là ác tổ, không hề bị chút dư chấn nào ảnh hưởng. Hắn như quỷ mị, chớp mắt biến mất, lại như u linh, xuất hiện ngay trước mặt Triệu Vân. Triệu công tử cũng rất chật vật. Người còn chưa đứng vững, đã thấy trước mắt tối sầm, bị ác tổ cuốn đi mất dạng. Đi đâu? Đế Phong, Tổ Thần và Lục Thiên Thần Tướng đều hừ lạnh, cũng lần lượt biến mất không thấy. Năm người lại hiện ra chân thân, đã là một thế giới kỳ dị, chính là thời không loạn lưu. Ta độn. Triệu Vân dùng một chiêu mộng hồi thiên cổ, độn ra khỏi thời không. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Kẻ bực bội là ác tổ, đang chuẩn bị một trưởng chấn áp Triệu Vân. Ai ngờ mộng chi đạo của tiểu tử thối này lại lợi hại đến vậy. Đi đâu? Ác tổ hừ lạnh, men theo dấu vết mộng chi đạo, truy sát ra ngoài. Ba người Đế Phong cũng không chậm, một vòng xoay lộng lẫy, theo sau giết ra khỏi loạn lưu. Thời không loạn lưu mà. Sẽ gây ra sai lệch không gian, dù ra từ cùng một chỗ, cũng chưa chắc đã rơi xuống cùng một nơi. Thế nên, cảnh tượng sau đó của năm người vô cùng éo le. Triệu Vân bước một bước không vững, rơi vào một dãy núi, là một ngọn núi cao 8.000 trượng sụp đổ ầm ầm. Giữa đống đá vụn bay tứ tung, còn có thể thấy một bóng người, nhìn kỹ lại, ôi chao! Chấn Thiên Chi Tử Khôi Cương. Lại nói đến Lục Thiên Thần Tướng, nhắm cũng rất chuẩn, một chân đạp vào một dị thế giới. Thật là trùng hợp, lão đạo Ngụy Thiên đang trốn ở đây, kia kìa, chẳng phải đang ôm tiểu tử, đi qua đi lại sao? So với hai người họ, Đế Phong lại đi hơi xa, mơ mơ hồ hồ đến tận thần giới. Tổ thần còn đỉnh hơn, một mạch chạy đến âm tào địa phủ. Hãy xem ác tổ, thì rơi xuống tiên giới, ngẩng đầu nhìn lên, còn có thể thấy thần phạt của Cuồng Anh Kiệt. Xấu hổ nhất, vẫn là đám thần của thần triều lúc trước muốn hội đồng ác tổ. Bị bảo tháp nổ cho một trận, đứng thì đã đứng vững rồi, nhưng nhìn một vòng xung quanh, lại mất tích năm người. Ác tổ không thấy đâu, Triệu Vân, Đế Phong, Tổ Thần và Lục Thiên Thần Tướng cũng biến mất, tìm cũng không biết tìm ở đâu. Giờ là đi hay là ở lại đây chờ? Tìm ngươi lâu rồi. Triệu Vân bước một bước dừng lại, ánh mắt nhìn Khôi Cương, sao mà lấp lánh đến thế? Đúng là oan gia ngõ hẹp. Thế giới lớn như vậy mà cũng có thể gặp nhau ở cái xó núi này. Triệu Vân. Khôi Cương thì nghiến răng nghiến lợi, đôi mắt khô héo của hắn tràn ngập ánh sáng đỏ tươi. Kể từ sau đêm đó bại trận, hắn đã đến khu rừng núi này, bế quan nhiều ngày. Không ngờ Triệu Vân lại âm hồn bất tán, tìm đến được cả cái nơi khỉ ho có gáy này. Cũng tốt, đỡ phải mất công đi tìm, thù mới nợ cũ tính chung một lượt. Chỉ thấy hắn vung tay, mấy vạn đạo kiếm quang chợt hiện, chém thẳng tới từ trên không. Vậy mà đã tiến giai chuẩn đế thần. Triệu Vân cười lạnh, một bước đạp nát cả lăng tiêu. Trời đất chấn động, vạn đạo kiếm quang đang bay múa lập tức bị chấn vỡ, nhất định phải chém ngươi. Khôi Cương vượt trời mà đến, cuốn theo một vùng ma hải, trong biển có thái dương bay lên, ánh sáng tuyệt diệt phổ chiếu càn khôn, mang theo sức mạnh ăn mòn cực độ, đến mức chỉ trong một sát na, trời đất vạn vật đều mất đi sinh cơ. Triệu Vân một tay mở ra ngân hà, tung hoành khắp thiên vũ, một đòn đánh tan ma hải. Theo sau đó là tiếng kiếm rít chói tai, Quy Thiên Cửu Kiếm cùng lúc xuất ra, phá hủy Thái Dương. Vẫn chưa xong đâu, Khôi Cường quát lớn, từ thiên linh cái có thần quang xông thẳng lên trời, diễn hóa ra đầy trời sao. Ánh sao vô cùng quỷ dị, chiếu rọi khắp trời đất không phân biệt, sức sát thương tuyệt diệt. Thiên phạt, lôi đình vạn quân. Triệu Vân không chiều theo hắn, dẫn động hàng tỷ tia sét, hủy diệt cả một bầu trời sao. Mà những vì sao trên trời kia, lại như từng đóa lửa sáng rực, kiêu hãnh nở rộ. Giết! Hôm nay không chết không thôi. Sau ba hiệp thăm dò, cả hai đều bung toàn bộ chiến lực, lập tức, trời long đất lở, sát khí cuồn cuộn dâng trào. Bên này náo nhiệt, phía bên kia cũng lửa cháy ngút trời. Đó là Lục Thiên Thần Tướng và Ngụy Thiên Lão Đạo, cũng đã bắt đầu giao chiến. Đến sớm không bằng đến đúng lúc, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ mà. Thằng khốn này, muốn ăn đòn à? Ngụy Thiên Lão Đạo bị phá mất thú vui tao nhã, tâm trạng dĩ nhiên không vui, không hề nương tay chút nào, sức mạnh Ngụy Thiên hùng vĩ bao la. Trả con lại đây, Lục Thiên Thần Tướng còn nổi nóng hơn, tiếng mắng như sấm, chấn động cả thiên khung. Hai người một trước một sau, đánh vào trong hư vô, chiến đấu vô cùng hăng say. Nếu sắc mặt của hai người họ đã đen như đít nồi, thì vẻ mặt của ác tổ lúc này phải gọi là cực kỳ dữ tợn. Bởi vì, con vịt nấu chín đã bay mất, mà vĩnh hằng chi thể chính là con vịt đó. Là hắn đã đánh giá thấp Triệu Vân, không ngờ có thể dùng mộng chi đạo để thoát khỏi loạn lưu thời không. Trốn thì cũng thôi đi, đằng này, hắn chỉ một chút lơ là đã đuổi mất dấu. Một lần sai lệch không gian, từ phàm gian đánh thẳng lên tiên giới. Ầm, tiếng sấm cuối chân trời cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn. Nghiêng mắt nhìn qua, mới biết đó là kiếp nạn của bá thiên thần thể. Tứ hoang, ác tổ hai mắt híp lại, giọng điệu khi nói còn có phần kinh ngạc. Lại thêm một yêu nghiệt nghịch thiên, phong thần chi kiếp vậy mà lại dẫn ra bốn vị trí cao pháp tắc, cho hắn đủ thời gian trưởng thành, chắc chắn sẽ là một tồn tại bá thiên tuyệt địa. Như vậy, việc bóp chết hắn từ trong trứng nước là rất cần thiết. Được chôn trong tay ta, là vinh hạnh của ngươi. Ác tổ thản nhiên nói, dùng ngón tay vê một luồng ma khí đen nhánh. Ma khí hóa thành kiếm khí, chém về phía vùng trời thần phạt. Với vai vế của lão, sao còn đi đánh lén hậu bối? Đạo chủ tay cầm Sâm La kiếm, hiện thân như một đạo thần quang. Hắn không nương tay, một kiếm vô song, chém nát luồng ma khí đó, chỉ bằng ngươi mà cũng cản được lão phu sao? Giọng ác tổ như ma chú, bước một bước đã nhẹ nhàng vòng qua đạo chủ. Hắn vung tay áo, một đao một kiếm liền khóa chặt Cuồng Anh Kiệt mà chém tới. Bắt nạt thần triều không có ngươi à? Tiếng quát vang lên, Minh Thần và Vô Đạo cùng lúc xuất hiện. Hai người một trái một phải, chặn lại đao và kiếm. Cùng lúc đó, đạo chủ cầm kiếm bay lên cửu thiên, vung kiếm chém nứt trời đất. Ác tổ chẳng thèm nhìn, trong nháy mắt đã hoán đổi vị trí với Minh Thần. Hay lắm, một kiếm vốn là hắn phải hứng, lại chém trúng phóc Minh Thần. Đạo chủ cũng thật là hồ, một kiếm hủy thiên diệt địa, suýt chút nữa đã tiễn Minh Thần về quê. Hợp lực chu diệt. Chúng thần của thần triều đang canh giữ ở Chí Tôn Thành lập tức kéo đến một đám đông. Trong khoảnh khắc, sấm sét, trưởng ấn, quyền ảnh phủ kín cả bầu trời. Lũ sâu bọ. Ác tổ ánh mắt đầy khinh miệt, bước chân cũng không dừng lại. Thân thể hắn khẽ rung, hàng trăm đạo ánh sáng bay ra. Ồ không đúng, không phải ánh sáng, mà là từng món thần khí cực kỳ đáng sợ. Nào là đao thương kiếm kích, nào là bảo ấn đồng lô, thứ gì cũng có. Hơn một nửa trong số đó đều là đế thần binh thật sự. Món nào món nấy đều lấp lánh như mặt trời. Ác tổ lôi chúng ra, không phải để phơi nắng, mà là để tấn công chúng thần. Nói là tấn công cũng không chuẩn xác, vì mỗi một món thần khí đều mang theo sức mạnh cuồng bạo. Đó là điềm báo của việc tự bạo, chí cao thần năm xưa, chính là tùy hứng như vậy. Hành động này của hắn khiến chúng thần thần triều trở tay không kịp. Chính vì trở tay không kịp, nên không kịp phanh lại, đâm sầm vào nhau. Ầm, bụp, thần khí nổ tung. Sức mạnh cuồng bạo cuồn cuộn, ánh sáng hủy diệt cũng lan ra khắp nơi. Chúng thần thần triều lập tức gặp nạn, từng mảng bị nổ văng ra, hoặc bay ngang trời, hoặc như từng viên thiên thạch, nhuốm máu tươi rơi xuống hư không. Những người có nội tình yếu kém, không có thảm nhất, chỉ có thảm hơn. Mẹ nó chứ. Chỉ trong một phần ba khoảnh khắc, ác tổ đã bị hỏi thăm cả ngàn vạn lần. Chí cao thần năm xưa thật biết nể mặt, vừa lên đã tặng ngay một món quà lớn. Cũng trong một phần ba khoảnh khắc đó, ác tổ đã vượt qua bầu trời. Giữa các ngón tay của hắn, còn có một đạo pháp tắc đen nhánh quấn quanh. Chỉ cần một đòn, là đủ để bá thiên thần thể bị chôn vùi trong thiên kiếp. Ở lại, đạo chủ theo sát phía sau, Sâm La kiếm rung lên bần bật, kiếm quang quét ngang cửu thiên. Thế nhưng, hắn vẫn chậm nửa bước, đạo pháp tắc trong tay ác tổ đã như một luồng thần quang, cuốn theo sức mạnh hủy thiên diệt địa, chém về phía vùng trời thần phạt. Mục tiêu khóa chặt chính là, Cuồng Anh Kiệt đang giao chiến ác liệt với bốn vị trí cao pháp tắc. Thần mang pháp tắc còn chưa tới, thân thể của Cuồng Anh Kiệt đã bị phá vỡ. hắn bước này không đứng vững cũng không sao, nhưng suýt chút nữa đã bị tứ hoang đánh thành cho bụi. Đạo chủ và chúng thần thần triều tuy có lòng cứu giúp, nhưng than ôi, đều chậm mất nửa nhịp. Đánh lại và cản được hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau. Lão già ác tổ kia chính là nhắm thẳng vào bá thiên thần thể. Vào thời khắc nguy cấp, một bóng hình xinh đẹp như mộng ảo bỗng dưng hiện ra từ hư không. Nhìn kỹ lại, chính là tiên đình nữ quân, đã tìm kiếm Triệu Vân mấy nghìn năm trong loạn lưu, cuối cùng cũng đã trở về. Không sớm không muộn, về đúng vào lúc thích hợp nhất. Nàng khẽ phất tay, một dòng tuế nguyệt trường hà hiện ra, chắn trước vùng trời thần phạt. Vừa lúc thần mang pháp tắc giết tới, chém vào bên trong, bị thời gian hóa giải tiêu diệt. Thấy vậy, ác tổ khẽ nhíu mày, chỉ vì tiểu cô nương này rất mạnh, hắn tưởng rằng thần triều ngoài nguyệt thần ra, không còn ai có thể khiến hắn thực sự sợ hãi. Bây giờ lại thêm một người, khí tức trên người đế tiên vô cùng nguy hiểm. Tuế nguyệt đáng sợ, thời gian cổ xưa, đều ẩn chứa thần lực vô cùng. Hắn nhìn không hề sai chút nào, đế tiên đêm nay, quả thực đã không còn như xưa. Mấy nghìn năm trong loạn lưu thời không, nàng không hề hoang phí, đã từng trải qua một lần niết bàn, cuồng anh kiệt. Đế tiên nhẹ giọng, trong lời nói có sự kinh ngạc, không ngờ bá thiên thần thể vẫn còn sống. Nhìn vào bản mệnh chi nguyên của hắn, dường như có một loại sức mạnh không thuộc về vũ trụ này. Nghĩ đến đây, nàng còn liếc nhìn Nguyệt Tâm, vẻ mặt rất kỳ lạ. Tiểu cô nương đến từ ngoại vũ trụ này, tại sao lại giống hệt nàng? Nguyệt Tâm cũng đang nhìn, vị nữ tiền bối giống hệt mình như chị em sinh đôi kia, thật quá mộng ảo. Thần thái của nàng ấy quả là phong hoa tuyệt đại, nàng tìm khắp trong ký ức quá khứ, cũng không tìm ra một nữ tử nào có thể sánh bằng. Ăn một kiếm của ta. Đạo chủ vung kiếm chém xuống, nhân quả pháp tắc va chạm càn khôn. Ác tổ thì hừ lạnh một tiếng, một trường săn phẳng hư vô. An tâm độ kiếp. Đế tiên đã thu lại ánh mắt, lại tế ra tuế nguyệt trường hà, nuốt chửng ác tổ. Ác tổ cũng rất bá đạo, dùng pháp tắc phá vỡ thời gian, như một con ma long lao ra. Tuế nguyệt vô ngân, giọng đế tiên tựa như tiên khúc, lại như một giấc mộng, tan biến khỏi thế gian. Biến mất cùng nàng, còn có cả ác tổ, bị nàng cuốn vào trong loạn lưu thời không. Bàn về khoản phá phách, thần triều chi chủ và chấn thiên chi tử là dân chuyên nghiệp. Từ khi khai chiến, hai người liền đánh tới đâu là phá tới đó, hủy diệt hết vùng trời đất này đến vùng trời đất khác. Sơn nhạc dưới chân họ đều mỏng manh như đồ sứ, không chịu nổi sức mạnh hùng vĩ, từng ngọn sụp đổ. Cũng may nơi này hẻo lánh, ít có sinh linh qua lại. Nếu ở nơi đông người, ma mới biết sẽ có bao nhiêu người gặp họa. Yêu nghiệt đối đầu yêu nghiệt, sao có thể không có người xem? Phàm giới chủ tể đêm nay khá là có nhã hứng, pha một ấm trà ngon, xem cực kỳ hứng thú. Hay là đi ăn vạ một phen nhỉ? Câu này, hắn đã lẩm bẩm mấy lần rồi. Chế tài giả cũng nghèo mà. Cái cơ hắn tìm cũng rất hợp tình hợp lý. Có đó không? Gió nhẹ thổi qua, từ tiên giới có tiếng nói truyền đến. Đại tỷ, có gì chỉ bảo? Phàm giới chủ tể cười hì hì nói. Ác tổ đã tìm ngươi chưa? Giọng nói của Lâm Chi Họa phiêu đãng. Ta là người tuân thủ quy củ. Dường như biết Lâm Chi Họa muốn hỏi gì, phàm giới chủ tể liền trực tiếp cho câu trả lời, còn nói với vẻ cực kỳ đứng đắn. Đùa cái gì thế, sức mạnh càn khôn sao có thể tùy tiện cho đi được. Tuân thủ hay không tuân thủ, e là chúng ta đều phải thoái vị trước thời hạn. Giọng Lâm Chi Họa ung dung. Thoái vị trước thời hạn. Phàm giới chủ tể ngẩn ra một lúc, tại sao? Bởi vì, khôi lỗi thì nghe lời hơn. Không thể nào. Cái ghế chủ tể này ta còn chưa ngồi ấm chỗ mà. Trước có đại vũ trụ luân chuyển, đã định sẵn đây là một kỷ nguyên dung hợp bất phàm. Lâm Chi Họa chậm rãi nói, thượng thương muốn lột xác, tất sẽ thu hồi lại sức mạnh thiên đạo. Đến ngày tiểu vũ trụ dung hợp, chắc chắn là lúc chủ tể thoái vị. Chấn áp. Triệu Vân liên tiếp tung ra tăng thần trung và vĩnh sinh vương tọa, đè xuống như núi. Pháp thân, hiện, khôi cương nghiến răng nghiến lợi, hóa ra một bản thể khác của chính mình. Một kẻ đánh nát tăng thần trung, một kẻ đâm vỡ vĩnh sinh vương tọa. Đến đây, thể phách của Triệu Vân cũng tỏa ra kim quang, hóa thành vĩnh hằng đạo khu. Bầu trời sao rộng lớn vì bọn họ mà chia thành ba chiến trường. Phía đông hư vô, táng thần đỉnh và thần ma tháp đang giao chiến, va vào nhau vang lên tiếng loảng xoảng. Phía nam phiêu diêu, vĩnh hằng đạo khu thì cùng pháp thân của khôi cương chiến đấu hừng hực khí thế, còn Triệu Vân thì ở thiên vũ phía tây, ác chiến với bản tôn của khôi cương. Cục diện trận chiến à? Đương nhiên là Triệu Vân chiếm thế thượng phong, hắn có tâm cảnh vô địch. Trái lại, khôi cương thua hết lần này đến lần khác, khí thế đã bị nghiền ép tuyệt đối. Kẻ nào lại hẹn đánh nhau ở đây? Tận sâu trong tinh không, có thần hồng hiện ra. Đa số là tán tu, đi ngang qua đây nghe thấy động tĩnh mới chạy tới xem. Khi thấy người giao chiến, ai nấy đều nhướng mày. Nếu không nhìn lầm, đó là thần triều chi chủ mà. còn vị kia, chẳng lẽ là Chấn Thiên Chi Tử trong truyền thuyết sao? Đường đường là Hoang Thần Chi Tử, vậy mà lại đánh không lại Triệu Vân. Nghe người nói kìa, hắn phải đánh thắng được Triệu Vân sao? Có người lẩm bẩm thì liền có người phản bác. Đúng là Hoang Thần Chi Tử vô cùng tôn quý. Nhưng cái tên họ Triệu kia, chỗ dựa cũng không phải dạng vừa đâu. Danh xưng cửu thế thần thoại không hề yếu hơn Chấn Thiên Chi Thần chút nào, Tĩnh Không trầm lặng, Triệu Vân và Nguyệt Thần cũng dần đi xa. Người xem vẫn còn đó, hồi lâu vẫn chưa thỏa mãn, luôn cảm thấy thiếu thiếu cái gì. Thiếu cái gì ư? Thiếu đám đại lão trong cấm khu, Triệu Vân và Chấn Thiên Chi Tử hẹn đánh nhau, gây ra động tĩnh lớn như vậy, từ đầu đến cuối đều không thấy chí tôn cấm khu nào lộ diện. Đi rồi. Nhìn thoáng qua lần cuối, thế nhân từng nhóm rời đi. Sau khi họ đi, từng bóng người tựa như u linh hiện ra, ai nói cấm khu không có người đến, đến còn không ít. Lý do không hiện thân là vì Nguyệt Thần cũng có mặt, bề ngoài là Triệu Vân và Khôi Cương đang đánh nhau, nhưng thực chất là bọn họ đang ngầm đối đầu, Nguyệt Thần trấn áp, kẻ nào dám động. Nói cho cùng, vẫn là lòng người không đồng nhất. Thật sự muốn xông lên một lượt, chưa chắc đã thua. Đáng tiếc, chẳng ai muốn làm con chim đầu đàn. Thế là qua lại một hồi, lại để Triệu Vân toàn thân trở ra. Thông đạo do Nguyệt Thần tạo ra vẫn kỳ quang dị sắc như vậy. Triệu Vân đã cởi bỏ huyết y, thay một bộ đạo bào sạch sẽ. Lại thoát biến rồi. Nguyệt Thần nhẹ nhàng cười nói. Chuyện nhỏ. Triệu công tử tu một ngụm rượu. Lời nói tùy ý, không có nghĩa là sự thoát biến của hắn cũng tùy ý. Ít nhất, trong mắt Nguyệt Thần, lần thoát biến này gần như là niết bàn. Xem ra, Thiên Uyên lão thần tự bạo chí cao thần khí cũng không hoàn toàn là tai ương. Hoặc có thể nói, trong tai ương có tạo hóa, đồ nhi của nàng chính là một ví dụ sống động. Nàng phất tay áo, thả Khôi Cương ra, dùng pháp tắc luân hồi để cấm cố. Chỉ vậy mà tên đó vẫn không ngoan ngoãn, mắt đầy tơ máu, ra sức dãy giụa. Thế nhưng dùng sức một hồi, đừng nói là phá vỡ trói buộc, ngay cả cử động cũng khó. Cuối cùng, chỉ còn lại tiếng gầm thét điên cuồng, muốn giết thì giết. Triệu công tử chẳng chiều theo, một đạo phù chú dán lên miệng hắn. Lần này, cả thế giới đều yên tĩnh, lỗ tai cũng thanh tịnh rồi. Nói không được, nhưng đôi mắt của Khôi Cương lại đỏ ngầu như sắp nhỏ máu. Ngươi đã bao lâu chưa gặp phụ tôn của ngươi rồi? Nguyệt Thần nhẹ nhàng nói, đã đến sau lưng Khôi Cương, ngọc thủ đặt lên lưng hắn. Nghe lời này, Khôi Cương với đôi mắt đỏ ngầu chợt tan đi một tia dữ tợn. Bao lâu chưa gặp? Hắn đã không nhớ rõ, đã là vô số xuân thu đông hạ rồi. Nguyệt Thần khẽ quát, ngọc thủ tỏa ra thần quang. Giữa lòng bàn tay và ngón tay nàng có luân hồi bí văn lưu chuyển, bí văn như dấu ấn khắc vào trong cơ thể Khôi Cương, mà nàng trong khoảnh khắc này lại nhẹ nhàng nhắm mắt. Khôi Cương rên lên một tiếng, không còn vẻ dữ tợn, thần sắc vô cùng đau đớn. Mất chừng 3 năm khoảnh khắc mới thấy Nguyệt Thần mở mắt, nhưng đôi mắt nàng lại là một mảng hỗn độn. Nàng nhìn về phía chân trời, nơi tầm mắt có thể với tới có một ngọn núi cổ. Trên đỉnh núi có một bóng người đứng đó, hai tay chắp sau lưng, lặng lẽ nhìn tinh không. Đó, chính là Chấn Thiên Chi Thần, chỉ có điều, hắn không tồn tại ở thời đại này. Nguyệt Thần dùng đại thần thông, lấy Khôi Cương làm nền tảng, xuyên không gian và thời gian truy tìm nguồn gốc của hắn. Triệu Vân đạo hạnh không đủ nên không nhìn thấy, nhưng Khôi Cương lại đã nước mắt lưng tròng. Là phụ tôn của hắn, cho dù chỉ là bóng lưng, cũng vẫn ấm áp như trong ký ức của hắn. Vẫn khỏe chứ, Nguyệt Thần nhẹ nhàng nói. Ta cứ nghĩ, sẽ là đế tổ tìm ta trước. Phía bên kia của thời không, Chấn Thiên Chi Thần quay lưng lại với 5 tháng, khẽ mỉm cười. Hắn không quay người, không nhìn Nguyệt Thần, càng không nhìn hài nhi Khôi Cương của mình. Hắn như một bức tượng đá vạn cổ không tan, lặng lẽ đứng trên đỉnh núi, lặng lẽ nhìn hư vô. Ta muốn một câu trả lời. Lời của Nguyệt Thần vượt qua cả thời không. Một câu trả lời, đổi lấy một lời hứa của ngươi. Chấn Thiên Chi Thần cười nói, cứ nói đừng ngại. Đối xử tốt với hài nhi của ta. Được. Nguyệt Thần nhàn nhạt đáp. Thiên ngoại thiên. Chấn Thiên Chi Thần nói. Nghe vậy, Nguyệt Thần im lặng, mày liễu khẽ nhíu, ánh mắt cũng sáng tối bất định. Ngược lại là Triệu Vân, hỗn độn đồng lực đã hao hết mà vẫn chưa nhìn thấy Chấn Thiên Chi Thần. Nếu không phải là Tú Nhi thì là gì? Quả nhiên thủ đoạn thông thiên. Đối thoại xuyên không thời gian, các đại thần đều giao lưu như thế này sao? Lời cảm ơn của hắn không phải là cảm ơn Nguyệt Thần mời hắn vào thần triều, mà là cảm kích Nguyệt Thần đã cho hắn nhìn thấy phụ tôn một lần, dù chỉ là một bóng lưng xuyên thời không. Hắn đi rồi, như thời gian lùi lại, từng bước dần xa. Thần ma vẫn trung thành như vậy, lơ lửng quanh thân hắn, không rời không bỏ. Tâm cảnh của hắn đã thay đổi. Triệu Vân nói, không phá thì không lập được. Nguyệt Thần khẽ hé môi son. Ta nghĩ, trói hắn lại là đáng tin cậy nhất. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Triệu Vân trầm giọng nói. Quãng đời còn lại, hắn có lẽ không phải là đồng minh, nhưng tuyệt đối không phải là kẻ thù. Hy vọng vậy. Triệu Vân thu lại ánh mắt, vội vàng theo kịp, tiện tay còn tế ra một màn nước. Trong màn nước hiện ra chính là gã khổng lồ mà hắn đã gặp ở vết nứt tiên phàm. Cự thần. Nguyệt thần lẩm bẩm. Lai lịch thế nào? Triệu Vân hỏi. Đại thần của cự nhân tộc. Dụ dỗ đến thần triều của chúng ta. Chuyện đó phải nói chuyện mới biết, tính tình hắn cực kỳ cương liệt. Nguyệt thần cười nói. Được rồi. Triệu Vân nắm lấy tay Nguyệt thần, rồi thi triển mộng hồi thiên cổ. Hai người xuất hiện lần nữa, đã là mảnh trời đất mờ sương đó. Nguyệt thần thì không sao, vẫn như một giấc mộng, uyển chuyển và mỹ diệu. Điều lúng túng là Triệu công tử, ngay khi rơi xuống liền ngã quỵ. Lúc này, đang thở hổn hển, gương mặt cũng trắng bệch không còn giọt máu. Không thể tùy tiện đưa người vào mộng, càng không thể tùy tiện đưa người mộng hồi thiên cổ. Tiểu thần tiểu tiên thì không sao, nếu là đại thần đỉnh thiên như Tú Nhi nhà hắn, với nội tình của hắn hoàn toàn không chống đỡ nổi, trong nháy mắt đã hao cạn thần lực, đây còn là trong điều kiện Nguyệt thần không chống cự. Nếu nàng có chút động tác, dù chỉ là tùy tiện giơ tay lên, cũng đủ để hắn mất nửa cái mạng rồi. Lại đánh giá thấp ngươi rồi, Nguyệt thần cười nói, vung tay ban thần lực tưới lên thần hải khô cạn của Triệu Vân. Mới bao lâu không gặp chứ? Bảo bối tiểu đồ nhi của nàng lại có thể ngộ ra đạo mộng đến cảnh giới như vậy, cho dù là mộng ma năm đó, cũng chỉ đến thế thôi nhỉ. Tu vi của ngươi, không dễ gà chồng đâu. Triệu Vân phủi bụi, lảo đảo đứng dậy. Không có gì khác, chỉ cảm thấy chân tay hơi mềm. Giữa lúc nói chuyện, sâu trong truyền đến tiếng khẽ ngạc nhiên. Sau đó, là tiếng ầm ầm, cự thần lại ra rồi, thần khu nguy nga to lớn, nặng nề như núi, mỗi bước đều khiến trời đất chấn động. Đặc biệt là đôi mắt to như hai mặt trời, lấp lánh tỏa sáng, nhìn thẳng vào đó, có lẽ sẽ bị chói đến mù mắt. Chẳng phải Triệu công tử đang cúi đầu dụi mắt đó sao? Lại là ngươi, tiểu tử. Lời của cự thần là nói với Triệu Vân, nhưng ánh mắt lại nhìn Nguyệt thần. Tiểu nương tử này trông thật xinh đẹp, bộ hí phục có một phong vị riêng. Vô tận thương hải tăng điền, lão nhân ngài vẫn còn tại thế. Nguyệt thần nhẹ nhàng nói. Ngươi nhận ra lão phu. Cự thần sờ sờ cằm, nhìn nàng từ trên xuống dưới. Sư phụ ta là kỳ thần. Hình như đã đánh nhau rồi. Cự thần nói một câu, kèm theo một vạn bạo kích, nghe mà Nguyệt thần vô cùng lúng túng. Triệu công tử cũng khóe miệng giật giật, tên to sắc này, không phải thuộc loài xúc sinh chứ. Đến đây, chém đứt xiềng xích cho ta. Cự thần nghiêng người, cùng với tiếng loảng xoảng, chỉ vào sau lưng. Đó là một loại dây xích bằng pháp tắc, đang siết chặt xương sống và xương tỳ bà của hắn. Phong ấn thật bá đạo. Triệu Vân thấy được sợi xích pháp tắc, không khỏi kinh hãi. Hắn nhớ lần trước tới đây, không hề thấy thứ này. Thảo nào cự thần cứ ru rú ở đây không ra ngoài, thì ra là đã bị khóa lại. Thật khó tưởng tượng, đại lão đã phong ấn hắn khủng bố đến nhường nào. Vô cực pháp tắc. Đế tổ, Nguyệt thần thì thầm, nàng có thể nhìn ra đây là pháp tắc của ai. Nếu là bút tích của đế tổ thì không có gì lạ cả. Với nội tình của cự thần, nếu không phải trí cao thần thì không thể chấn áp được. Làm gì thế? Cự thần có hơi sốt ruột, lên tiếng thúc giục. Cứu ngươi cũng được, nhưng phải gia nhập thần triều của ta. Triệu Vân hét lớn lên trời. Dễ nói thôi. Cự thần không cần nghĩ ngợi đã đồng ý, vô cùng sảng khoái. Thực ra, hắn còn chẳng biết thần triều là cái giống gì, nhưng không sao cả, chỉ cần phá được phong ấn của hắn thì trời cao mặc chim bay, thần triều gì chứ, kỳ thần gì chứ, đế tổ gì chứ, đều cút xéo hết cho lão. Nguyệt thần hơi giơ tay, hai ngón khép lại, có pháp tắc luân hồi lưu chuyển. Nàng tạo ra một thanh kiếm bất hủ, chỉ một nhát đã chém đứt sợi xích pháp tắc. Ta tự do rồi. Phong ấn pháp tắc vừa bị phá vỡ, liền nghe thấy cự thần gầm lên một tiếng. Khí thế của hắn bá thiên tuyệt địa, ngay cả vết nứt tiên phàm cũng bị hắn tông sập, nội tình thật bá đạo. Thể phách Triệu Vân run lên bần bật, tâm cảnh chấn động. May mà có Nguyệt thần bảo vệ, nếu không, dù hắn không bị tiếng gầm của cự thần chấn nát thì cũng sẽ bị khí thế kia nghiền chết, bọn họ vốn không cùng một đẳng cấp. Bá đạo tốt chứ, càng bá đạo càng mạnh. Như vậy, thần triều của hắn lại có thêm một viên đại tướng. Nghĩ đến đây, hắn cười hề hề, tiền bối, thần triều chào mừng ngươi. Thần triều gì? Cự thần dung ngoái tai, phá phong ấn, cứu ngươi xuất quan, ngươi gia nhập thần triều của ta, vừa rồi đã nói xong rồi mà. Lão phu chưa từng nói. Tú Nhi, hắn chơi xấu. Ừ, đánh được không? Chuyện nhỏ, hẹn gặp lại. Cự thần xua tay, định tìm chỗ nào mát mẻ nghỉ ngơi. Thường nghe tiền bối sức phá trời cao, không biết thật giả ra sao. Nguyệt thần ngăn hắn lại. Lão phu không đánh phụ nữ, đi chỗ khác chơi đi. Cự thần nói rồi một bước đã ra khỏi hỗn độn. Nguyệt thần thì tùy ý, một tay đưa vào trong vết nứt. Sau đó, gã to xác kia liền bị nàng lôi ngược trở về. sức mạnh Ngụy Thiên. Cự thần nhướng mày, lại nhìn Nguyệt thần một cách nghiêm túc. Là do nhãn giới của hắn quá thấp, hay là thuật che giấu của tiểu cô nương này quá cao, lúc nãy vậy mà không hề nhận ra. Tên nhóc kỳ thần kia, ngoài việc đánh cờ ra thì chỉ biết gây rối, đánh nhau với người khác về cơ bản là chưa từng thắng, có thể dạy ra được đệ tử thế này sao? Mạng ở lại, hoặc gia nhập thần triều tiền bối chọn đi, y phục Nguyệt thần bay phấp phới. Ngươi, có tiền đồ hơn tiểu kỳ đồng. Lời của cự thần vẫn vang như sấm dậy. Về phần tiểu kỳ đồng trong miệng hắn, tự nhiên là chỉ kỳ thần. Khi hắn sức phá trời cao, huyền tổ của kỳ thần còn chưa ra đời nữa là, gọi là tiểu kỳ đồng cũng không quá đáng. Ăn một chưởng của ta. Cự thần vung tay, bàn tay năm ngón mở ra, từ trên trời úp xuống. Không hổ là người tu luyện đạo lực, một chưởng này nặng như ngọn núi 8.000 trượng, còn chưa thật sự giáng xuống, không gian đã vỡ tan thành hư vô. Thậm chí dưới trưởng uy của hắn, không thấy càn khôn, không thấy pháp tắc, đúng là cái gọi là nhất lực phá vạn pháp. Triệu Vân xem đến mức tâm cảnh rung động, khí huyết bị áp chế như muốn đông cứng lại. Cự thần quá hung hãn, một tát là có thể đập chết hắn cả một kiếp luân hồi. Nguyệt thần vẫn vân đạm phong khinh, mặc cho lực đạo của cự thần mạnh đến vạn quân, nàng vẫn phiêu nhiên như cũ. Mãi cho đến khi bàn tay khổng lồ hạ xuống, nàng mới nhẹ nhàng phất tay áo, dung hợp Ngụy Thiên và luân hồi thành kiếm, nghịch thiên chém lên, phá tan trưởng uy của cự thần, chém nát bàn tay che trời, luôn cả bản tôn của cự thần cũng bị dư uy chấn lui một cách mạnh mẽ. Ngươi đã từng là thiên đạo, một câu của cự thần, đẳng cấp đã đạt đến viên mãn. Đánh không lại thiên đạo trong quá khứ, hắn nhận. Nhưng mà, cái thứ tiểu tử choát con này, thật đúng là không đủ cho hắn nhét kẽ răng. Lấy lớn hiếp nhỏ, thực không phải là bản sắc nam nhi, có điều, chuyện này hắn lại thường xuyên làm. Sư tổ báo mộng cho ta, bảo ta phải đánh ngươi chết đi sống lại. Triệu Vân chỉnh lại cổ áo, rồi phủi bụi trên vai. Cự thần không đáp lời, nhưng lại liếc mắt nhìn Nguyệt thần, ý tứ trong ánh mắt rất rõ ràng. Cái tên này, ngày thường nói chuyện đều kiêu ngạo như vậy sao? Nói chính xác thì, hắn còn chưa khởi động trạng thái chiến đấu. Nguyệt thần im lặng nhưng lại như nói lên tất cả. Mở, nói mở là mở. Sắc mặt hắn kinh hãi, tâm cảnh cũng run rẩy. Thằng nhóc này là quái thai gì vậy, sao lại mạnh đến mức vô lý thế này? Phải biết rằng, hắn chính là đỉnh cấp đại thần đó. Hơn nữa còn tu luyện đạo lực, cho dù khí huyết khô cạn, cho dù bị áp chế ở nhân gian, nhưng nội tình vẫn còn đó. Đối đầu với một tiểu thần mà lại bị đánh bại hoàn toàn chỉ bằng một đòn. Này, nghĩ gì đấy? Triệu Vân đã dùng thuấn thân lao tới, cũng lập tức mở ra vĩnh hằng thân. Trong phút chốc, hắn như hóa thành mặt trời, vạn đạo quang mang bung tỏa. Cự thần vừa mới đứng vững, tại chỗ đã bị ánh sáng làm cho hai mắt tối sầm. Tuy chỉ là một thoáng, nhưng đã có một đôi bàn tay to ấm áp nắm lấy cổ tay hắn, quật mạnh hắn xuống đất. Một tiếng ầm vang lên, hắn bị nện xuống đất. Đau thì không đau lắm, nhưng trong bụng lại là một trận rời sông lấp biển, chỉ muốn sổ ra một trận cho đã. Ầm, bịch, cửu liên xuất không phải là giới hạn của Triệu Vân, càng không phải là giới hạn của cự thần. Thần triều chi chủ một khi đã hợp nhất eo và ngựa, đó chính là một trận động đất cấp 80, phàm giới chủ tể nhìn rất rõ, thiên địa triệu dặm đều bị chấn sập. Cự thần thì buồn bã, nhớ lại năm xưa, hắn cũng thường xuyên quật ngã người khác. Chưa từng nghĩ, hắn cũng có lúc bị quật ngã. Với đủ loại tư thế tiếp xúc thân mật với mặt đất. Phục không? Triệu Vân hét lớn rung trời, ầm một tiếng, lại là một cú quật mạnh. Phục cái ông nội nhà ngươi. Cự thần gầm thét, dùng sức mạnh phá vỡ trời cao, lật tung Triệu Vân. Còn hắn, thì lập tức đứng vững, dáng vẻ hùng dũng như sắp trỗi dậy. Ta đỉnh. Triệu Vân tung một cú hồi mã thương, lại đâm ngược trở lại một cách tàn nhẫn. Nói là thương, cũng không chính xác, đó nên là một cây côn. Ồ không đúng, là một cây cột, do thần lực hóa thành, nhờ có kim thân gia chỉ mà to lớn như núi, được Triệu Vân nắm trong tay, có thể lớn có thể nhỏ, có thể dài có thể ngắn, quan trọng nhất là nhắm rất chuẩn, một đòn đâm thẳng vào hạ bộ của người ta. Lực đạo 10 phần, một phát nhập hồn, đâm đến mức cự thần phải rưng rưng nước mắt, cái thời đại quái quỷ gì thế này, đánh nhau cũng không giảng võ đức nữa sao? Nguyệt thần coi như không nhìn thấy, võ đức là cái gì? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Có tròn bằng mặt trăng đêm nay không? Đi đi. Triệu Vân tung một cú đại xuất bi côn, quăng cự thần bay ra tận cửu tiêu vân ngoại. Một đòn này, cự thần không biết đã gãy bao nhiêu thần cốt, toàn thân kêu răng rắc. Tiểu bối, người đã chọc giận ta. Cự thần gầm lên giận dữ. Ta lại đỉnh. Triệu công tử khí huyết dâng trào, một cây cột chống trời. Xong rồi, là một tiếng cạch vang lên, khiến phàm giới chủ tể nghe mà tỉnh cả người. Nhìn kỹ lại, tiểu cự thần vẫn còn, chỉ là, kim cang cháo đã bị đâm thủng. Cho ngươi đánh sư tổ của ta. Triệu Vân thần dũng vô cùng, côn này nối tiếp côn kia, nện vang rầm rầm. Ở đầu kia của kình thiên trụ, Triệu Vân nghiêm túc cầm một bài vị. Đó là linh vị của kỳ thần, nếu ông ta dưới suối vàng có biết, chắc chắn sẽ cười toe toét. Phục chưa? Nguyệt thần thướt tha bay tới, cười nhìn cự thần. Không phục. Cự thần mở miệng là chửi, nói rồi định đứng dậy. Nào ngờ, kình thiên trụ đang đè lên, trên cột còn có pháp tắc khắc ghi. Hẳn là pháp tắc của chiến chi đạo, giống như lạc ấn, khóa chặt thể phách của hắn. Nguyệt thần khẽ phất tay, hai ngón tay khép lại, có luân hồi chi kiếm bao quanh. Phục rồi. Cự thần mà đã chịu thua, thì không hề có chút gượng ép nào. Đến nước này rồi, không phục được sao? Tiểu nương tử này thực sự sẽ diệt hắn đó. Rất tốt. Nguyệt thần nhàn nhạt nói một tiếng, thanh kiếm trong tay hóa thành một đạo luân hồi lạc ấn. Nàng đem lạc ấn này, khắc sâu vào linh hồn cự thần, đó chính là một cái khóa lớn. Nếu tên to xác này còn không ngoan ngoãn, một ý niệm là có thể hủy diệt hắn. Ta, cự thần không kịp thở, ngất đi tại chỗ. Ngày đầu tiên được tự do, lại rơi vào một cái hố khác. Triệu Vân cuối cùng cũng thu hồi kình thiên trụ, đưa cự thần vào vĩnh hằng giới. Sau này, tên này sẽ là người của thần triều hắn, tuyệt đối là một viên mãnh tướng. Đi thôi. Nguyệt thần cười nhẹ, tiện tay mở ra một thông đạo kỳ dị. Ầm ầm. Chưa kịp để Triệu Vân bước vào, đã nghe thấy một tiếng sấm sét truyền đến từ phía chân trời xa xôi. Nghe âm sắc, hẳn là động tĩnh của đại chiến, dư uy còn lan đến tận vùng trời này. Lục Thiên thần tướng. Triệu Vân lẩm bẩm, dùng hết thị lực nhìn ra xa. Là hắn. Nguyệt thần khẽ phất tay áo, cuốn Triệu Vân biến mất. Hai người xuất hiện lần nữa, đã là một vùng thương nguyên, đầy những khe nứt không gian. Đúng là Lục Thiên thần tướng, sợ là bị thương quá nặng, một mình đứng đó lảo đảo. Triệu Vân vội vàng tiến lên, một tay đỡ lấy hắn. Nguyệt thần thì thướt tha đứng đó, đưa mắt nhìn khắp bốn phương. Họ đã đến muộn, người đại chiến với Lục Thiên thần tướng đã đi rồi. Có thể khiến Lục Thiên thần tướng bị thương đến mức này, đối phương chắc chắn không phải là đại thần bình thường. Ai là ngươi bị thương? Bên này, Triệu Vân đã lấy ra đan dược, từng luồng thần lực truyền vào. Ngụy Thiên lão đạo. Lục Thiên thần tướng nói xong, lại ho ra một ngụm máu lớn. Ngụy Thiên. Triệu Vân nghe xong, không khỏi nhíu mày. Không phải đang đánh ác tổ sao? Sao lại đụng phải tên đó? Hắn vậy mà còn sống. Tiếng thì thầm của Nguyệt thần ẩn chứa một tia kinh ngạc. Không chỉ còn sống, mà còn bắt cóc tiểu tử Hy đi rồi. Lục Thiên thần tướng chửi bới. Tử Hy không phải đã được Tâm Nhi đưa đi rồi sao? Nếu không giấu ngươi, ngươi có chịu an tâm chữa thương không? Lời này vừa nói ra, vẻ mặt nghi hoặc của Triệu Vân lập tức hóa thành băng giá. Sát ý của hắn là nhắm vào tên Ngụy Thiên lão đạo kia, lại dám trộm con của hắn. Nguyệt thần thi triển đại thần thông, từ trong người Lục Thiên thần tướng hút ra một luồng khí. Là khí của Ngụy Thiên lão đạo, còn sót lại trong cơ thể Lục Thiên thần tướng. Nàng dùng chính nó để thôi diễn, truy đến cùng nguồn gốc của luồng khí này. Không hổ danh là cửu thế thần thoại, chưa đầy chốc lát, đã tìm ra vị trí. Vẫn còn ở phàm gian. Nguyệt thần bước một bước, mang theo hai người cùng biến mất. Một tòa cổ thành ở phàm gian, ba người đồng thời hiện ra chân thân. Trong thành, người qua lại tấp nập, Ngụy Thiên lão đạo đang đi dạo ở đó. Tiểu tử Hy cũng ở đó, kia kìa, không phải đang ngồi trên cổ hắn sao? Hai tay nhỏ, một tay cầm một xiên kẹo hồ lô, một tay thì xách một chiếc đèn lồng nhỏ. Tiểu cô nương có lẽ là lần đầu đến chợ, nhìn cái gì cũng thấy mới lạ. Ngụy Thiên lão đạo cũng rất cưng chiều nàng, đi đâu cũng cười hì hì. Mãi cho đến khi nhìn thấy Lục Thiên thần tướng, gương mặt già nua của hắn mới không khỏi tối sầm lại. Thần tướng dưới trướng Thái Hy, đúng là thuộc giống chó mà, vừa đánh xong đã tìm đến nơi. Nói thật, hắn không sợ tên này, chỉ là lãng phí thời gian. Trả con lại cho ta. Ở phía khác, Triệu Vân đã chặn đường đi của hắn. Nhìn thấy, sắc mặt Ngụy Thiên càng đen hơn. Vĩnh hằng thể mà. Hắn đã gặp từ lúc trong loạn lưu rồi. Chính là tên đó, nhân lúc hắn lột xác, đã lén lút trích máu hắn. Cũng là tiểu tử đó, đã chiếm được Thái Hy, người tình trong mộng của hắn tên nhãi danh kia, xem ta có thiến ngươi không? Ngụy Thiên lớn tiếng mắng, vung tay áo cuốn Triệu Vân đi. Triệu Vân không hề chống cự, đánh nhau ở đây sẽ làm người vô tội bị thương. Thế là, hai người ngầm hiểu ý nhau, đổi sang một nơi không người. Đó là một vùng biển cả mênh mông, nhìn không thấy điểm cuối, sóng dữ cuồn cuộn. Cha! Nhìn thấy Triệu Vân, tiểu tử Hy cất giọng non nớt gọi một tiếng. Hắn không phải cha ngươi, ta mới là cha ngươi. Ngụy Thiên xa sầm mặt nói. Nửa câu sau, hắn nói với Triệu Vân, nha đầu này, sau này sẽ mang họ Mặc. Sau này ngươi cũng mang họ ta đi. Triệu Vân chửi ẩm lên, thuấn thân lao đến, định đoạt lại tiểu tử Hy. Ngụy Thiên đã sớm đoán được, ngay khoảnh khắc Triệu Vân lao tới. Hắn liền thu tiểu tử Hy vào tiểu thế giới bên trong cơ thể mình, tuyệt đối không thể để nha đầu này bị thương oan. Tốt lắm. Ngụy Thiên cười lạnh một tiếng, rồi vung tay. Lực lượng của Ngụy Thiên cuộn trào, dễ dàng hóa giải uy lực cú đấm của Triệu Vân. Cùng lúc đó, từ mi tâm của hắn, một đạo thần quang màu bạc bay ra. Nhìn kỹ lại mới thấy đó là một mảnh quy giáp, mang theo khô diệt chi khí cuồn cuộn. Triệu Vân vừa lao tới đã bị vật này xé rách một cánh tay. Chưa dừng lại ở đó, ý niệm khô diệt men theo vết thương xâm nhập vào thể phách của hắn. Trong nháy mắt, lôi đình và tia chớp trong người hắn tuôn ra, điên cuồng chém vào chân thân của hắn. Triệu Vân quát thầm trong lòng, toàn thân tỏa ra ánh sáng rực rỡ, đánh tan luồng sát khí kia. Vậy mà lại thông cả luân hồi. Lão đạo Ngụy Thiên xuất hiện như quỷ mị, thoáng chốc đã áp sát, lại thấy mi tâm hắn lóe lên u quang, một đạo nguyên thần kiếm sắp chém ra. Triệu Vân thì thân hình vạm vỡ rung lên, một con thần long màu vàng mang theo tử khí vân mây từ trong người lao ra, vung một cú thần long bãi vĩ quật bay Ngụy Thiên ra ngoài. Hồng mông tử khí. Lão đạo Ngụy Thiên lẩm bẩm một tiếng, dậm mạnh một bước đứng vững lại. Vừa ngẩng lên đã thấy Triệu Vân lao tới gần, toàn thân bốc cháy hừng hực, hắn ngược lại vững như Thái Sơn, khẽ quát một tiếng, dùng thời không để đông cứng không gian. Phải công nhận, chiêu này quả thật hiệu quả, Triệu Vân bị hắn định trụ, trông như hóa đá. Không sao, điều đó không ngăn được hắn tự bạo. Một tiếng nổ vang lên, hắn lập tức nổ tung. Ta, lão đạo Ngụy Thiên không kịp đề phòng, bị một đòn này nổ cho lộn nhào lên trời. Nói là đau thì cũng không hẳn, chỉ cảm thấy sau gáy có một luồng gió lạnh thổi qua. Xoay người nhìn lại, Triệu Vân đã ở sau lưng hắn, một gậy phang thẳng vào trán. Cảm giác này thật là tê tái. Thức hải của Ngụy Thiên chấn động, đầu óc ong ong như muốn nổ tung. Cuối cùng hắn cũng đã phản ứng lại. Kẻ vừa tự bạo là đạo khu của Triệu Vân, còn người đang cho hắn ăn gậy này mới là bản tôn. Vậy mà trước đó hắn không hề phát giác. Ngụy Thiên lão đạo đã rời đi. Vừa đi vừa ôm đũng quần, sắc mặt lúc đi đen xì như đít nồi. Lão vốn định chiếm chút hời, nhưng tiểu tử hy gọi một tiếng đại ca ca, thế là lão lại bị tụt xuống một bậc. Bối phận gì đó không quan trọng, quan trọng là Triệu Vân. Hôm nay, nếu không phải có Nguyệt Thần, Đế Tiên và Lục Thiên Thần Tướng ở đây, lão thật sự sẽ thiến tên khốn đó, thiến theo kiểu mà Trường Sinh Quyết cũng không thể hồi phục được. Cho ngươi đi hái bắp cải nữa này. Phía bên này, Triệu Vân và mọi người đã lên đường trở về. Người cưng chiều tiểu tử Hy không chỉ có một mình Ngụy Thiên, mà còn có cả Lục Thiên Thần Tướng. Hắn ôm nàng suốt quãng đường không rời, ngày thường toàn trưng ra bộ mặt lạnh như tiền, chỉ riêng khi thấy tiểu nha đầu này là từ đầu đến cuối đều cười hề hề. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Còn Triệu Vân thì chắp tay sau lưng, nhíu mày suy nghĩ về chuyện của ác tổ. Có một sự tồn tại hùng mạnh như vậy đang nhòm ngó thần triều, bất cứ lúc nào cũng có thể là một trận hạo kiếp. Nàng đang xem gì vậy? Đế Tiên nhẹ giọng hỏi, lời này là nói với Nguyệt Thần. Thiên ngoại thiên. Nguyệt Thần dáng vẻ phiêu nhiên, lặng lẽ ngước nhìn trời xanh thăm thẳm. Thiên ngoại thiên là gì, Triệu Vân không biết. Lục Thiên Thần Tướng giỏng tai lên nghe ngóng một hồi cũng không hiểu gì. Ngược lại, ánh mắt hắn nhìn Nguyệt Thần và Đế Tiên lại thêm một phần thâm sâu. Hai vị tuyệt đại nữ thần này, sau khi trải qua từng trận ách nạn đã có một sự lột xác tột bậc, cho đến hôm nay, đã tiến gần vô hạn đến đỉnh cao, càng như vậy lại càng khiến người ta không thể nhìn thấu. Hôm đó, các chí tôn của thần triều đang ở bên ngoài đều lần lượt trở về. Mà thần phạt của Cuồng Anh Kiệt cũng đã sớm hạ màn. Hắn tuy chiến đấu thảm liệt nhưng cuối cùng vẫn vượt qua được, nghịch thiên phong thần với tư thái mạnh mẽ nhất. Giờ phút này, hắn đang trị thương trong thần hải ở trong thành. Người bị thương có rất nhiều. Triệu Vân đặc biệt tự giác, đã thắt tạp dề, bước lên bếp núc. Không lâu sau, Triệu Uyên và Phù Dung cũng lên đỉnh núi, cả gia đình hòa thuận, vui vẻ. Cái gì? Cự thần. Ngay đêm đó, một tin tức được truyền ra. Cả thần triều đều kinh ngạc, rất nhiều đại thần cũng không ngoại lệ. Đại thần của cự nhân tộc đó, cấp bậc lão làng trong những bậc lão làng, thời đại, mà ông ta tồn tại so với ngày nay chẳng biết đã cách bao nhiêu biển dâu thay đổi. Những truyền thuyết mà ông ta tạo ra, dù đã cách vạn cổ vẫn được người đời say sưa bàn tán. Không ngờ rằng, một vị thần như vậy lại vẫn còn sống trên thế gian, lại còn gia nhập thần triều của họ. Chỗ này đi. Ngày thứ hai, thủy thần tìm được một khoảng trời đất ở nơi sâu trong Chí Tôn Thành. Đi cùng còn có không ít đại thần, muốn chung sức khai mở một đại thế giới là để tạo ra cho cự thần, bởi vì cái đầu của lão quá lớn, đỉnh núi bình thường không thể chứa nổi. Vì vậy, mới có hành động như ngày hôm nay. Các vị thần chung sức, chưa đến nửa tháng đã xây dựng xong. Cự thần cuối cùng cũng được thả ra, mặt tuy có hơi đen nhưng đối với ngôi nhà mới của mình vẫn rất hài lòng. Chí Tôn Thành. Sau khi xem nhà mới, ông ta lại cúi xuống nhìn thần Minh Hải. Thật khó mà tưởng tượng, càn khôn như thế này lại xuất phát từ một tiểu kỳ đồng. Đúng là ứng với câu nói xưa, vạn vật đều có thể thành đạo, đến cả đánh cờ cũng có thể đánh ra một tòa đại đạo thiên cục. Sau khi suýt xoa, ông ta lại một phen tặc lưỡi. thành không tầm thường, người trong thành lại càng không tầm thường. Dưới đất có chạy, trong nước có bơi, trên trời có bay. Rõ ràng là một nồi lẩu thập cẩm, yêu nghiệt vơ một cái là được cả nắm. Huyết thống đặc thù cũng cái sau nghịch thiên hơn cái trước, trong đó còn có mấy vị cấp thủy tổ, thật trùng hợp, đều mang họ Triệu. Thần triều này giỏi thật. Khí huyết của cự thần tuy suy yếu nhưng ánh mắt lại nóng rực, nhiều nhân tài tụ tập một chỗ như vậy, chẳng cần đến mấy vạn năm đã là một thế lực khổng lồ, nào là cấm địa, nào là chí cao truyền thừa, đều phải đứng sang một bên. Thường nghe tiền bối có thể lực phá thiên khung, quả nhiên danh bất hư truyền. Sau này, chúng ta đều là người một nhà cả rồi, ngài phải chiếu cố ta đấy. Nghe nói thọ nguyên của tiền bối đã cạn kiệt, tại hạ đặc biệt mang đến thần dược bổ mạng. Dọn đến nhà mới, sao có thể không có người đến chúc mừng. Người của thần triều rất nhiệt tình, già trẻ lớn bé kéo đến một đám đen nghịt, không ai đi tay không, khoảnh khắc bước vào đại thế giới, động tác ngẩng đầu cũng vô cùng đều nhịp. Cự thần quá cao lớn, dù chỉ ngồi đó cũng sừng sững như một ngọn núi. Còn có khí chàng của ông ta, thật sự không phải hùng vĩ bao la bình thường, người có nội tình mạnh mẽ như man thần nhìn thấy cũng thấy hô hấp khó khăn, tiểu bối đạo hạnh không đủ lại càng bước đi gian nan, mà đó còn là trong điều kiện cự thần đã thu liễm khí tức. Nếu ông ta bộc phát uy áp, đám nhân tài đến chúc mừng này ít nhất phải có hơn 6 phần nằm rạp xuống đất. Nếu ông ta tâm trạng không vui mà gầm lên một tiếng, còn có thể chấn cho một đám lớn hồn bay phách lạc. Cái gã to xác này, đúng là không đấu lại nổi. Đảo đàn quỷ vác cây gậy đến, không khỏi hít sâu một hơi. Cây gậy của hắn ở trước mặt cự thần, e rằng còn chẳng được tính là một cái tăm xỉa răng, dùng để gãi ngứa cho người ta ư, một nồi thật sự không hầm nổi. Đại bằng lên tiếng, cũng là một chân lý không thể chối cãi. Vì chuyện này, nó và một đám bạn bè còn đứng dưới chân cự thần, ngẩng đầu lên, nghiêm túc nhìn ngắm nửa ngày trời. Thời đại cổ xưa đó thật sự không tầm thường. Một cự nhân thôi đã khủng bố như vậy, thật khó tưởng tượng, cự nhân tộc ở thời kỳ cường thịnh nhất sẽ là quang cảnh như thế nào. Thế này thì có tìm được vợ không? Từ lúc vào đại thế giới, lão thần côn và bàn đại tiên đã đi vòng quanh cự thần cả trăm vòng. Đi cùng hai người họ còn có không ít lão già, tất cả đều là hạng lực chiến cạn bã, cũng đều là những bà mai mối chính hiệu. Ngày thường, họ không ít lần làm cầu nối dắt mối, chẳng biết đã tác hợp cho bao nhiêu nam nữ độc thân thành một đôi, đúng là phì thủy bất lưu ngoại nhân điền, cũng là để nối dõi hương hỏa cho thần triều. Nhưng đối với vị này, họ thật sự có lòng mà không có sức, người quang minh chính đại không nói lời vòng vo, lão phu muốn cùng vị này kết bái huynh đệ. Lời này của tổ thần nói ra vô cùng nghiêm túc, các vị đại thần có mặt ở đây cũng có cùng suy nghĩ. Nhìn khắp thần triều, e rằng không tìm ra được người nào có bối phận cao hơn vị này. Cho dù là Nguyệt Thần gặp mặt cũng phải gọi một tiếng tiền bối. Nếu kết bái với ông ta, đó không còn là siêu cấp tăng bối phận nữa, mà là lão tổ tông chính hiệu. Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng chẳng mấy ai dám nhắc đến chuyện này. Kia kìa, con khỉ đòi kết bái với cự thần, từ lúc bị ném lên 9 tầng mây, đến giờ vẫn chưa rơi xuống đâu. Ta thích nơi này. Ngày đầu tiên dọn đến nhà mới, cự thần đã lẩm bẩm một câu như vậy. Những đứa nhóc này đều quá năng động, còn có dân phong ở đây, cũng thuần phát đến mức khiến ông ta có một cảm giác thuộc về gọi là nhà. Ông ta bế quan, không biết đã nuốt bao nhiêu đan dược, tất cả mọi người đều biết, đợi khi ông ta xuất quan, tất sẽ kinh thiên động địa. Trong đêm khuya, Triệu Vân bước ra khỏi đỉnh núi, đáp xuống bên bờ thần hải. Lúc hắn đến, Nguyệt Tâm đã ở đó rồi, đang ngồi dưới gốc cây, cúi đầu đọc bí quyển, bên cạnh còn có từng chồng sách cổ, đều là mượn từ tàng kinh các. Có lẽ do đọc quá nhập tâm nên nàng hoàn toàn không nhận ra có người đến. Triệu Vân không làm phiền, chỉ nhìn sang Cuồng Anh Kiệt, sau nhiều ngày trị thương, hắn đã tái tạo lại được thân thể, cũng đã loại bỏ sát ý của thiên kiếp còn sót lại trong người, đang tiến hành bước lột xác cuối cùng. Dưới ánh sao lấp lánh, Triệu Vân lặng lẽ rời khỏi thần hải. Trước khi đi, hắn còn để lại cho Cuồng Anh Kiệt rất nhiều đan dược. Không cần quá lâu, nhiều nhất là 3 năm tháng nữa, lão Cuồng chắc chắn sẽ xuất quan. Hắn không quay về ngọn núi của mình mà như một du khách nhàn tản, dạo bước trong thành. Thần triều dưới đêm trăng vẫn muôn màu muôn vẻ như mọi khi. Người tu đạo, người vẽ phù chú, người tụ tập xem hàng Tết, người cần cù chăm chỉ ở nhà tạo em bé, ai nấy đều có việc riêng để làm. Dân phong thuần phác, lại tràn đầy sức sống. Người ra ngoài dạo chơi trong đêm không chỉ có mình hắn. Kìa, sâu trong rừng rậm, còn có một bóng hình xinh đẹp, là mộng tiên, có lẽ đạo của nàng đã xảy ra vấn đề, nên lại vô thức mộng du. Phía sau mộng tiên còn có một người đi theo. Chính là sư tôn của hắn ở Thiên Tông, Vân Yên. Nàng đã đi theo mộng tiên không biết bao lâu, cho đến khi đến trước một hồ nước, hai người mới dừng lại. Một người mộng du múa kiếm bên bờ hồ, một người thì đứng dưới gốc cây dõi theo. Ngươi là quỷ à? Thấy Triệu Vân, Vân Yên liếc mắt nhìn sang. Cái này gọi là thị sát công việc. Triệu Vân ngồi xuống, cũng nhìn về phía mộng tiên, cùng tu luyện mộng chi đạo, vị tiền bối này có lĩnh ngộ sâu sắc hơn kẻ nửa vời như hắn. Chính vì lĩnh ngộ của nàng quá sâu, nên sự phản phệ từ mộng chi đạo mới mãnh liệt đến vậy. Đây đều là những cửa ải mà người tu mộng bắt buộc phải trải qua. Quãng đời còn lại về sau, có lẽ hắn cũng sẽ như vậy. Hồi lâu, cả thầy lẫn trò đều không nói gì. Triệu Vân nhìn Mộng Tiên, còn Vân Yên thì lại nhìn hắn, càng nhìn càng chăm chú. Lại tìm kiếm bóng hình của hắn trên người ta. Triệu Vân đột nhiên nói. Ai? Dòng suy nghĩ của Vân Yên bị cắt ngang, nàng lập tức thu lại ánh mắt. Lâm Vũ! Sao ngươi biết? Ta đã thấy trong thời không quá khứ. Triệu Vân nói rồi khẽ phất tay áo, mở ra một màn nước. Trong màn nước hiện ra một khung cảnh lãng mạn. Trên một cỗ xe ngựa cũ nát, có một thiếu nữ nhỏ nhắn xinh đẹp đang ngồi. Bên cạnh xe ngựa còn có một con tuấn mã, trên lưng ngựa là một thanh niên anh tư hiên ngang. Hai người vừa nói vừa cười, trông thật ấm áp, hệt như một cặp tình nhân đang đi hưởng tuần trăng mật bên ngoài. Thiếu nữ ấy chính là Vân Yên thời trẻ. Còn thanh niên kia có dung mạo giống hệt Triệu Vân. Vân Yên ngây người nhìn, đôi mắt đẹp đã nhòa đi. Đó là khoảng thời gian tươi đẹp nhất trong ký ức của nàng. Rắc! Khi nàng đang xem, Triệu Vân lại lấy ra một thẻ ngọc rồi bóp nát. Bên trong cũng phong ấn một màn nước, là cảnh tượng nhà Lâm Vũ bị diệt môn, hình ảnh nhuốm màu máu tươi, đặc biệt là cảnh Lâm Vũ bị giết, còn có cả cảnh quay cận mặt. Vân Yên thấy vậy, không khỏi sững sờ, hắn là hóa thân. Rất rõ ràng, phải vậy. Triệu Vân nốc một ngụm rượu. Hóa thân của ngươi? Vân Yên hỏi dò. Năm đó, ta còn chưa ra đời đâu đấy. Triệu Vân liếc mắt. Là ta hồ đồ rồi. Vân Yên có chút hoang mang, nhưng rồi lại mừng đến phát khóc. Là hóa thân thì tốt quá. Có lẽ bọn họ vẫn còn có thể gặp lại nhau. Triệu Vân, cảm ơn ngươi. Vân Yên cười trong nước mắt, một tiếng cảm kích phát ra từ tận linh hồn. Cảm ơn thì không cần. Sau này gặp lại ta, đừng có mà ý dâm nữa là được rồi. Ngươi! Triệu Vân để lại một câu rồi xoay người biến mất không còn tăm hơi. Ở phía sau, nước mắt trong mắt Vân Yên đã hóa thành lửa giận. Đúng là đồ đệ ngoan của nàng mà. Nghiêm túc chưa được 3 giây. Tức thì tức, nhưng nàng vẫn nhân lúc đêm tối đi đến tình báo các trong thành. Nàng phải lật xem quyển tông, xem thế gian này còn ai có tướng mạo giống Triệu Vân không? Nếu có, nói không chừng đó chính là bản tôn của Lâm Vũ. Nếu không có, vậy thì sẽ ra ngoại giới tìm người đó. 10 năm, 100 năm, 1000 năm rồi sẽ có ngày tìm được. Bên này, Triệu Vân đã đạp mây bay lên trốn hư vô mờ mịt. Lúc hắn đến, Nguyệt Thần đã ở đây rồi. Hay nói đúng hơn, từ lúc quay về Chí Tôn Thành, nàng chưa từng đi xuống. Chỉ một mình ngắm nhìn tinh không, một lần nhìn là rất nhiều ngày, khiến người ta tưởng rằng nàng đang ngộ đạo, rất ít ai dám làm phiền. Nhìn cái gì vậy nhỉ? Triệu Vân thầm lẩm bẩm, lặng lẽ đến gần như một cơn gió. Hắn cũng ngước mắt lên, cũng như Nguyệt Thần, nhìn về phía hư vô. Vì việc này, hắn còn mở cả hỗn độn nhãn, cho đến khi hao hết toàn bộ đồng lực, vậy mà vẫn không nhìn ra được manh mối gì, quả nhiên nhãn giới của hắn vẫn còn quá thấp. Tiểu sư thúc, phía dưới truyền đến một tiếng gọi, là Thủy Thần đang gọi. Triệu Vân nhìn Nguyệt Thần lần cuối, rồi xoay người đáp xuống tổ điện. Trong điện, ngoài Thủy Thần ra còn có rất nhiều vị đại thần đỉnh cấp. Người thì đủ đông, chỉ là không khí trong điện không được hòa hợp cho lắm. Cái gọi là không hòa hợp là chỉ sắc mặt của các vị đại thần đều u ám. Có chuyện gì vậy? Triệu Vân nhìn quanh một lượt, các kẻ thù đã hợp nhất rồi. Thủy Thần hít sâu một hơi. Hợp nhất. Vừa nhận được tin, có 3 nhánh truyền thừa chí cao đã hợp nhất với thần khư. Tiên chủng, luyện ngục, ma vực, thậm chí cả Phật quốc cũng đều đã dung hợp 2 nhánh. Cho đến lúc này, ngoại trừ Sâm La, Thần Cốc, Âm Tuyền, Yêu Cung và Thánh Hải, các thế lực truyền thừa chí cao khác đều đã quy về ngũ đại cấm khu. Chắc chắn không phải là bị thu phục sao? Triệu Vân hỏi. Đều là tự nguyện. Giọng Thủy Thần khá chắc chắn. Thế thì lạ thật, Triệu Vân không khỏi khoanh tay lại. Có gì lạ đâu, thời buổi loạn lạc, phải tụ lại để sưởi ấm cho nhau thôi. Lời này không sai. Thần triều nhà chúng ta chẳng phải cũng là một nồi lẩu thập cẩm hay sao? Ngươi biết cái gì mà nói? Làm cho rõ đi, đó đều là các thế lực truyền thừa chí cao, thủy tổ nhà nào mà chẳng phải là hoang thần. Luận về nội tình, về căn cơ, đều là những tồn tại vô thượng. Từ trước đến nay chỉ có bọn họ thôn tính thế lực bên ngoài, làm gì có chuyện bị thu phục. Sự việc bất thường ắt có yêu ma, việc hợp nhất với Phật quốc rất không bình thường. Đường đường là truyền thừa chí cao, bị uống nước vào não hay sao mà đi làm tín đồ của Phật. Tự nguyện cũng tốt, bị ép buộc cũng được, giờ muốn đánh bại từng kẻ một e là khó rồi. Đã là họp thì phải có không khí của buổi họp. Giống như các vị đại thần, lúc này họ đang bàn luận rất sôi nổi. Không sao cả, chỉ là bàn một hồi, thần triều chi chủ đã biến mất, Triệu Vân biến mất, dùng một chiêu mộng hồi thiên cổ tiến vào thần giới. Hắn phải đi xem thử, xem chuyện hợp nhất là thật hay giả. Án, Ma, Ni, Bát, Mê, Hồng. Còn chưa thực sự đến gần Phật quốc, đã nghe thấy tiếng tụng kinh vang như chuông lớn. Hắn không hiện ra chân thân, chỉ trốn trong giấc mộng, nhìn trộm từ bên kia tinh không. Cấm khu của Phật, ánh sáng rực rỡ, dù nhìn từ đâu cũng chói mắt. Sâu trong lớp Phật quang che phủ là từng tòa chùa chiền, bảo tháp và Phật tháp, vô số tăng ni ngồi xếp bằng trong đó, kẻ cầm kinh quyển, người gõ mõ, nhiều không đếm xuể. Tín ngưỡng lực từ hương hỏa tựa như biển rộng mênh mông, cuồn cuộn ngập trời. Tại thánh địa của Phật cũng có từng mảng bóng người trông rất lạc lõng. Đó là hai nhánh truyền thừa chí cao đã sáp nhập vào Phật quốc, họ không mặc cà sa, không mặc Phật y, trông chẳng phải rất chướng mắt hay sao? Nhìn thế nào cũng không hợp bầy, chắc chắn là hợp nhất, chứ không phải đến phá đám à? Triệu Vân thầm nghĩ. Hắn trông thấy Thần Vương Điện Chủ, một thân áo bào lớn đứng trên đỉnh Phật tháp ngắm trời. Chủ nhân của nhánh cấm khu còn lại còn ngông cuồng hơn, đứng hẳn trên một pho tượng Phật. Thí chủ, đã xem đủ chưa? Khi Triệu Vân đang xem, đột nhiên nghe thấy một tiếng nói vang như sấm. Là A-la Phật Tôn, bảo tướng trang nghiêm, hiện ra chân thân trong hư vô. Lời còn chưa dứt, đã thấy một đạo Phật quang chém tới như một thanh đao, ta độn. Triệu Vân rất lanh trí, lại thi triển mộng hồi thiên cổ, chuồn về tiên giới. Thế nhưng, Phật quang đã khóa chặt, đuổi theo giấc mộng mà đến, bổ thẳng vào đầu một đao. Ánh máu vàng kim lóe lên, nửa cái đầu của hắn đã bị chém bay. Như vậy mà còn có niệm lực của Phật xâm nhập vào cơ thể, phá hoại căn cơ của hắn. Đau không? Tổ thần đặt một tay lên vai Triệu Vân, giúp hắn xua tan đi sát ý. Tiểu tử này cũng thật là tài cao gan lớn, dám đến Phật quốc nhìn trộm. Có điều, dùng mộng để chạy trốn quả thực đoạt thiên tạo hóa, ngay cả Phật tôn cũng không bắt được hắn. Đau! Triệu Vân loạn choạng một bước mới đứng vững, may mà chạy nhanh. Cho nên nói, sân nhà đúng là một thứ tốt, vẫn là ở tiên giới tốt hơn. Đã thấy rõ rồi chứ? Giọng đạo chủ ung dung vang lên. Trong Phật quốc có hai nhánh, không sai. Triệu Vân nói. Sáng sớm, Triệu Vân mới ra khỏi tổ điện. Cũng như các vị thần, sắc mặt hắn không được tốt cho lắm. Hắn không cho rằng việc các cấm khu hợp nhất chỉ đơn giản là ôm nhau sưởi ấm, trong đó chắc chắn có bí mật không ai hay biết. Muốn có câu trả lời, vẫn phải lên thần giới tìm hiểu. Thế là, đám đại lão tổ thần đã lén lút chuồn lên trên đó. Còn hắn, đạo hạnh quá thấp, ở nhà trông con là được rồi. Nhắc đến con, hắn vừa tới chân núi thì thấy một người lộn nhào xuống, chính là tiểu tử Vân nhà hắn. Bao nhiêu năm qua, vóc dáng không hề lớn lên chút nào, nhưng tay chân nhỏ bé kia lại ngày càng có cốt cách kinh kỳ. Sau tiểu tử Vân còn có tiểu tử Nguyệt và tiểu tử Hy. Hai cô bé thì kín đáo hơn nhiều, cưỡi mây nhỏ bay ra. Hơn nữa, sau lưng tiểu tử Hy còn có Diệt Thế Kiếm đi theo như cái đuôi, không rời nửa bước. Ba đứa trẻ có lẽ mắt mũi không tốt lắm, lại không nhìn thấy người cha là hắn. Cứ thế lảo đảo chạy về phía ngọn núi của vong tình cổ thần. Còn thần trợ công kéo cả ông nội Triệu Uyên đi cùng. Đừng nói nữa, mặt mũi của mấy đứa nhỏ vẫn lớn lắm. Ít nhất thì... Vong tình cổ thần ngày thường không cho Triệu Uyên lên núi nay lại mở cửa sau cho ông. Không tồi. Triệu Vân mỉm cười, một bước đặt chân lên ngọn núi của nhà họ Triệu. Trên núi, lạnh lẽo hoang vắng, Giao Nguyệt và những người khác lại bế quan rồi. Chỉ có một mình Long Phi đang ngồi xếp bằng dưới gốc cây thổ nạp. Luận về thiên phú, nàng cũng được xem là một trong những yêu nghiệt nổi bật nhất của thần triều. Vì đã từng đầu thai chuyển thế, cộng thêm nhiều năm ngộ đạo luân hồi, nàng đã có chút thành tựu. Nhìn những đạo pháp tắc lượn lờ quanh thân kia xem. Mỗi một đạo đều nhuốm màu sắc kỳ dị. Đương nhiên, cũng là do Nguyệt Thần chỉ dạy tốt, có một vị tuyệt đại đại thần tu luyện luân hồi dẫn đường, không lột xác cũng khó. Về rồi à? Long Phi từ từ mở mắt. Nào, cười cho ca ca một cái xem. Triệu Vân tìm chỗ ngồi xuống. Ha ha, nụ cười của Long Phi vẫn rất khách sáo. Cười xong, nàng lại nhắm mắt thổ nạp, vừa ngộ luân hồi, vừa dùng bí pháp gột rửa thể phách. Triệu công tử thì lại hay ho rồi. Hắn khẽ búng ngón tay, mở ra một màn nước. Đã nhiều ngày không gặp hoàng đế đại hạ, quả thực rất nhớ nhung, không biết lão nhân gia người có khỏe không. Nhìn qua, có vẻ không ổn lắm. Trên núi nhà ai mà chẳng có vài cái cây mọc lệch, Long Chiến đang bị treo trên đó đấy, cứ đung đưa qua lại theo gió, trông rất có nhịp điệu. Vũ Linh Hoàng Phi đương nhiên cũng ở đó, cũng giống như Long Phi lúc này, đang ngồi tu luyện dưới gốc cây cổ thụ. Nàng vẫn mang hình dáng thiếu nữ, thái tuyệt kiếm ý đáng sợ sắc bén vô song. Một kiếm chém ra là có thể tháo rời một linh kiện trên người Long Chiến. Ta bấm ngón tay tính toán, chắc là không được lên giường rồi. Triệu Vân nói một câu đầy thâm trầm, tiện tay lại búng một ngón, mà nước thứ hai hiện ra. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lần này cũng là một cái cây lệch cổ, trên cây cũng treo một người, hơn nữa tư thế còn tao nhã hơn Long Chiến. Đó là một chân bị treo lủng lẳng, cả người lộn ngược trên cành cây. Nhìn kỹ lại, chính là Diệp gia gia chủ Diệp Phong, cũng chính là cha của Diệp Lan. Ừm, sau khi đầu thai chuyển thế, Long Phi có tên là Diệp Lan. Nhìn đủ chưa? Long Phi hung hăng liếc mắt một cái. Truyền thống nhà ngươi quả thực tốt đẹp. Triệu Vân đã vắt chéo chân, xem đến là hứng thú. Long Phi thì cúi đầu xoa chán. Hai người cha ở kiếp trước và kiếp này, người nào cũng xấu hổ hơn người nấy. Ai bảo hai người mẹ ruột của nàng đều hung hãn dị thường cơ chứ? Đến lúc truyền cho các ngươi vài tuyệt chiêu rồi. Triệu Vân khoanh tay, lẩm bẩm một mình. Vợ chồng mà, vẫn nên hòa thuận là tốt nhất. Đánh không lại cũng không sao, chúng ta còn có bí phương đặc chế, thần triều cũng có đặc sản. Lên giường chưa à, ăn cơm chưa? Đang xem thì tên quỷ sứ phá đám đi lên, bên cạnh còn có Hô Lô Oa. Ngoài cách chào hỏi có phần xúc phạm văn nhã ra, thì thoạt nhìn hai tên này cũng khá thuận mắt. Triệu Vân thì không sao, nhưng trong mắt Long Phi lại ánh lên không ít lửa giận. Phàm là những kẻ xưng huynh gọi đệ với Triệu Vân, không có một ai là đứng đắn cả. Mới được một bảo vật, xem giúp ta với. Hô Lô Oa lon ton chạy tới, từ trong tay áo lấy ra một phương bảo ấn. Cũng có thể là ngọc tỷ, lớn bằng bàn tay người lớn, điều khắc hoa văn kỳ dị, viền vàng lấp lánh. Dưới đáy còn in một cái đầu rồng, không biết là đồ đằng của nhà nào. Triệu Vân thấy vậy, tiện tay nhận lấy. Đầu tiên là nhìn lướt qua một lượt, sau đó còn gõ thử, ngoài tiếng keng keng ra, lại còn có đạo âm vang vọng. Ngay cả hắn nghe xong cũng cảm thấy tinh thần chấn động. Điều khiến mắt hắn sáng lên nhất không phải là đạo âm, mà là thứ này không thuộc vũ trụ này, cũng không liên quan gì đến vũ trụ của Diệp Thần và vũ trụ của Hạo Thiên. Nếu phải tính, xếp vào vũ trụ thứ tư là chính xác nhất. Ồ không đúng, phải là vũ trụ thứ năm. Hắn từng ở trong dòng chảy thời không, dung hợp một luồng hỗn độn khí, còn mơ hồ nhìn thấy một người mặc áo tím, người đó cũng không thuộc ba vũ trụ kia. Vật này, từ đâu mà có? Triệu Vân vừa xem vừa hỏi. Tổ truyền. Hô Lô Oa nói một cách nghiêm túc. Hồi thần ma đại chiến lần thứ ba, hai chúng ta cũng từng ra khỏi thành tham chiến. Lúc đang đánh nhau tưng bừng ở một xó xỉnh nào đó, trên núi thì nó từ trên trời rơi xuống, bị ta bỏ túi. Một cái tát văng lên, Hô Lô Oa mới từ từ kể lại, đầu óc ong ong. Bao nhiêu năm rồi, ngươi không tìm người hỏi thử à? Triệu Vân lại nói. Đồ không đáng tiền, lười mang ra ngoài làm mất mặt. Có đạo âm ảo diệu ẩn giấu bên trong, ngươi gọi đây là không đáng tiền. Từ lúc bị ta mang về, nó chẳng có gì lạ cả, luôn để trong tiểu thế giới trong cơ thể ta, thỉnh thoảng chỉ lấy ra đập hạt óc chó. Hô Lô Oa quệt vệt máu mũi, khoanh chân ngồi xuống. Nhưng ngay đêm qua, vật này đột nhiên có dị động, kim quang lóe lên, suýt chút nữa đã chấn nát ta. Triệu Vân không hỏi nữa, trực tiếp vận dụng đạo gia thiên cơ thuật. Sau một hồi thôi diễn, cũng không tốn sức lắm, một đường thông suốt, nhưng khi truy ngược đến tận cùng, lại là một mảnh hỗn độn. Bất đắc dĩ, hắn treo bảo ấn lơ lửng trong lòng bàn tay, sau đó đốt lên ngọn lửa nguyên thần, giống như nướng khoai lang, bắt đầu luyện hóa bảo ấn. Tụi này đốt rồi, không có động tĩnh gì. Tên quỷ sứ phá đám và Hô Lô Oa đồng thanh nói. Hai người vừa dứt lời, đã thấy bảo ấn rung lên một tiếng. Là do nhân phẩm à? Hô Lô Oa không khỏi giật giật khóe miệng. Chắc là do tu vi cảnh giới của hai ta quá thấp. Tên quỷ sứ phá đám nói. Khởi. Triệu Vân khẽ quát một tiếng, ngọn lửa nguyên thần lại bùng lên thêm một phần. Bảo ấn không chỉ rung lên, còn tỏa ra kim quang chói lòa, chiếu đến mức tên quỷ sứ phá đám và Hô Lô Oa tối sầm cả mắt. Ngay sau đó là một tiếng long ngâm hùng hồn vang dội, như sấm sét vạn cổ, chấn động đến nỗi cả Chí Tôn Thành cũng rung chuyển một trận. Tiếng long ngâm đến quá đột ngột, khiến cả ba người đều không kịp phòng bị. Triệu công tử còn đỡ, đường đường là chuẩn đế thần, lại có căn cơ vững chắc, chỉ cảm thấy đầu óc chấn động một lúc, không có gì đáng ngại. Tên quỷ sứ phá đám và Hô Lô Oa thì thảm rồi, một trái một phải, cả hai đều bị chấn đến ngất đi, thất khiếu đổ máu ngay ngắn. Long Phi ở không xa cũng bị ảnh hưởng, khẽ rên một tiếng. May mà nàng có luân hồi chi quang do Nguyệt Thần tặng, bảo vệ nguyên thần. Thú vị! Triệu Vân đã thu lại lửa nguyên thần, hai tay cầm bảo ấn, lật qua lật lại nghiên cứu, bảo vật của ngoại vũ trụ. Long Phi nhẹ nhàng bay tới. Rất kỳ lạ! Triệu Vân nói, đưa bảo ấn qua. Long Phi cũng thật thà, thật sự đưa tay ra nhận lấy. Xong việc, nàng liền ngã nhào vào lòng Triệu Vân. Nặng, bảo ấn này quá nặng, nàng cầm không vững, thế là tự lao vào lòng hắn rồi. Ừm mượt mà. Triệu Vân không cười, nhưng Long Uyên thì lại nhảy cẫng lên. Tiếng rồng ngâm từ đâu ra vậy? Tiếng la hét ồn ào nhanh chóng vang lên, thủy thần nhảy lên đỉnh núi, vừa hay nhìn thấy cảnh này, bèn quay đầu bỏ đi. Lão Phu ngày khác lại đến. Đi đường không nhìn lối à? Lão Ô Quy cũng đi lên. Toàn thân tỏa ra khí chất của một con rùa, đụng phải thủy thần khiến hắn lộn nhào. Lão thì không có mắt nhìn rồi, cũng không đi, cũng không nói gì, cứ đứng sững ở đó mà xem, lại còn vuốt râu liên tục. Đến sớm không bằng đến đúng lúc, đây là có tiết mục đặc biệt gì sao? Ngươi cố ý. Long Phi đã đứng dậy, vẻ mặt vô cùng lúng túng, không chỉ gò má ửng hồng mà trong đôi mắt đẹp còn bùng lên ngọn lửa. Đến một cái bảo ấn cũng không cầm nổi, ngươi vẫn phải luyện thêm đi. Triệu Vân nói một cách nghiêm túc, giống hệt một vị lão tiền bối đang dạy dỗ đứa con nít nhà mình. Ta... Long Phi hít một hơi không thông, tức giận bỏ đi. Đi được hai ba bước, nàng lại quay trở lại, với tốc độ sét đánh không kịp bưng tai, tóm lấy tay Triệu Vân, há miệng cắn một cái. Không phải nói khoác, đến sức bú sữa mẹ cũng dùng hết, cắn đến mức xương tay Triệu Vân kêu răng rắc. Ngươi tuổi cho à? Cắn chết ngươi. Gỡ gạc lại được một chút, Long Phi vui vẻ chạy biến mất tăm. Thói quen này không tốt đâu. Thủy Thần nói với vẻ sâu xa. Ừm, lên giường rồi, dễ thành thái giám lắm. Lão Ô Quy nói chuyện cũng rất có học vấn. Đứng ngay ra đây làm gì? Lại có người đi lên, là Hỗn Thiên Ma Vương, vừa mới xuất quan đã nghe thấy tiếng long ngâm bá đạo, đặc biệt đến xem. Ba người một trước một sau vây lại, thấy tên quỷ sứ phá đám và Holo Oa đang nằm trên đất, ba tên này rất tự giác ngồi lên người họ. Cái ghế này không tồi. Khí tức này, của ngoại vũ trụ. Thủy Thần xoa cằm. Đi nào. Triệu Vân phất tay một cái, dùng mộng cảnh cuốn cả ba người đi. Khi hiện thân lần nữa, đã là một vùng biển rộng lớn, chính xác hơn là thiên phàm liệt ngân. Khi xưa, hắn và Giao Nguyệt chính là ở đây phá vỡ mệnh cách, gọi là thiên sát kết hợp. Cố ý đến đây không phải để ôn lại chốn cũ, mà là vì bảo ấn này quá kỳ quái, tiếng long ngâm cũng quá bá đạo. Nếu để nó hồi phục hoàn toàn ở Chí Tôn Thành, sẽ có rất nhiều người gặp nạn. Bảo vệ nguyên thần. Triệu Vân nói rồi lại đốt lên lửa nguyên thần. Khác với lần trước, lần này hắn không nương tay, dốc hết sức luyện hóa. Lần đốt này, bảo ấn lại lóe lên kim quang, tiếng long ngâm hùng hồn lại vang vọng, sóng âm quá mạnh, tiên phàm liệt ngân vì nó mà chấn động không thôi, bao gồm cả Triệu Vân, đều bị đẩy lùi 3-5 bước, ánh sáng bảo vệ nguyên thần cũng vỡ đi không ít. Đây là chí cao thần khí sao? Ma Vương kinh ngạc thốt lên. Triệu Vân dĩ đạo thành kiếm, chém đứt liên hệ với bảo ấn. Khẩu vị của thứ này cũng thật tốt, trước sau chỉ độ 3-5 khoảnh khắc đã nuốt của hắn một mảng lớn nguyên thần chi lực. Thời gian kéo dài, cảm giác sẽ còn khó tả hơn. Để ta, Ma Vương sắn tay áo, cũng tế ra hỏa diễm, nhắm vào bảo ấn mà rèn đốt một trận. Nhưng hồi lâu sau vẫn không thấy bảo ấn có gì khác thường, đừng nói là phát sáng hay có tiếng long ngâm, đến cả nhúc nhích cũng không. Đây là, Ma Vương khó hiểu, chẳng lẽ hỏa diễm của hắn không đủ mạnh sao? Nhân phẩm của ngươi quá kém. Thủy Thần kéo Ma Vương ra, bùm một tiếng đốt lên liệt hỏa, cũng là một màn thao tác vô cùng mãnh liệt. Tiếc là bảo ấn vẫn không có phản ứng. Không thể nào, Thủy Thần sáp lại gần, dùng tay chọc chọc. Vậy mà bảo ấn cũng chẳng thèm để ý đến hắn. Tránh ra một bên. Lão Ô Quy lên sân khấu, gạt Thủy Thần ra, đốt lên liệt hỏa màu đen, tạo thành một biển lửa. Bảo ấn đang lơ lửng liền bị lão nhấn chìm vào trong. Chẳng có kỹ xảo gì, chỉ là đốt, đốt cho đến chết. Bảo ấn lại có chút kiêu ngạo, không hề nhúc nhích. Trong phút chốc, ba người cùng hít sâu một hơi, không hẹn mà cùng nhìn về phía Triệu Vân. Không thể phủ nhận, nó thích ta hơn. Triệu Vân nói một câu đầy thâm trầm. Nào chỉ có phong thái ngày càng ra dáng, mà vòng sáng trên đỉnh đầu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.